Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 650 kinh hách. Chương 650 kinh hách. Bên người còn có một vài cái hơi chút thanh tỉnh, chút bạn rượu. Vội vàng ngăn lại nói: "Nói cẩn thận, nói cẩn thận, Chu Sương, người dọa đến Thượng Thái Bá." Say đổ Chu Sương liền cười ha ha nói: "Dọa cái gì, nhân sinh từ xưa ai bất tử. Muốn ta nói Thượng Thái Bá còn vận may đâu, ít nhất đã biết sẽ chết như thế nào. Không giống ta chờ, khi nào chết, chết vào gì pháp, tất cả đều là không biết. Đây mới là đại khủng bố." Hắn bị đẩy ra, vốn chính là nửa quỳ rạp trên mặt đất, lúc này dứt khoát tê liệt ngã xuống, mở ra tay chân trình chữ to giống nhau nằm trên mặt đất. Không chút nào để ý đầu đều ở tịch ngoại, mở to mắt to xem trên nóc nhà xà nhà, trong mắt mang theo người khác nhìn không tới đau thương nói: "Này thế đạo, chết đã không sợ, sợ hãi chính là bị chết không hề giá trị, đệ nhất đẳng cách chết, đương vì nước mà chết, đệ nhị đẳng cách chết, là vì nghĩa mà chết, đệ tam đẳng sao, đó là vì gia tộc, vì người nhà mà chết." Hắn hâm mộ liếc mắt một cái Triệu Tế nói: "Thượng Thái Bá cùng Triệu Thượng Thư ở Vận Thành vì chất, nhất thứ cũng là vì gia tộc mà chết, có thể chết với đệ tam đẳng cách chết, cả đời này cũng coi như không thẹn." Hắn nói: "Không giống ta chờ, ngẫm lại đi theo Đông Hải Vương trốn đi những người đó. Nhiều như vậy tài tuấn, liền như vậy không thể hiểu được vong với Thạch Lạc trong tay. Bọn họ chết vào quốc với quân, với này thế nhân toàn vô dụng chỗ. Uổng mạng ăn, uổng mạng ăn." Triệu Tế đầu ù ù vang, toàn bộ hành trình khác cái gì cũng chưa nghe được, liền nghe được một cái chết tự. Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy về ra, muốn hỏi vừa hỏi cha hắn, bọn họ tới Vận Thành rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là tới cấp Triệu Hàm Chương đương con tin? Hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ là bị bức bất đắc dĩ. Hắn là, phụ thân cũng là, Ngô thị bị Triệu Hàm Chương bức tử. Hắn nhi nữ bị bức đưa về Tây Bình. Hắn cho rằng bọn họ phụ tử phải làm chính là mượn dùng hoàng đế quyền thế từ Triệu Hàm Chương trên tay đoạt lại Triệu thị, đoạt lại Triệu gia quân. Hắn cho rằng, hắn có rất nhiều cho rằng, nhưng hôm nay xem, thế nhưng tất cả đều không phải hắn cho rằng như vậy. Nhưng hắn về đến nhà, nhìn đến Triệu Trọng Dư dường như già rồi 10 tuổi bộ dáng, lại xem hắn trao mày dựa bàn công tác, hắn đột nhiên cũng không dám mở miệng. Hắn sợ từ phụ thân hắn trong miệng được đến xác định đáp án, cho nên Triệu Tế vẫn luôn chưa từng nói ra. Nhưng hắn nội tâm sớm tại trong bất chi bất giác nhận đồng Chu Sương theo như lời về điểm này, đặc biệt là ở Minh Dự rời đi sau, hắn càng thêm xác định hắn cha không có nghĩ đem Triệu thị từ Triệu Hàm Chương trên tay đoạt lại, mà là ở giúp nàng, giúp nàng thu nạp nhân tài, tranh quyền đoạt lợi. Mà hết thảy này, phụ thân không chỉ có không có báo cho hắn, ngược lại còn gạt hắn. Triệu Trọng Dư xoay người nhìn về phía hắn, cuối cùng gắt gao mà nhấp. Hắn đi ra phía trước, đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn nói: "Người biết Tự Huệ Đế đăng cơ về sau có bao nhiêu thế gia quý tộc bị diệt tộc sao? Người biết Tân Đế đăng cơ tới này 3 năm có bao nhiêu hiển hách thế gia ly tán, từ đây sụp đổ?" Triệu Tế bị hắn chất vấn chấn đến liên tục triệt thoái phía sau, phía sau lưng một chút dựa vào ván giường thượng, lúng ta lúng túng không được ngữ. Triệu Trọng Dư ánh mắt dần dần sắc bén, sắc mặt càng thêm trầm túc. Hắn nhìn chằm chằm nhi tử nói: "Ta thả hỏi ngươi, 3 năm trước đây, Triệu thị so với Vệ thị như thế nào? Đến hôm nay, Triệu thị so với Vệ thị lại như thế nào? Chúng ta Triệu gia chỉ là bá tước, đến phong một cái Thượng Thái huyện mà thôi, mà Vệ gia phong ấp Lan Lăng là vì Lan Lăng công, liền tính Đông Hải Vương muốn mở rộng chính mình phong quốc, Sửa phong vệ Tảo vì Giang Hạ quận công. Hắn vệ gia quyền thế danh vọng cũng đều ở ta Triệu thị phía trên. Người đại bá ở khi còn có thể đau khổ chống đỡ, có hắn mỹ danh ở, thế nhân liền biết có Tây Bình Triệu thị. Mà hắn vừa đi, trên đời này còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ Tây Bình Triệu thị? Trong tộc con cháu định phẩm xuất sĩ, còn có bao nhiêu người có thể mượn này danh vọng? Mà vệ thị có vệ Tào, vệ Giới hai huynh đệ. 3 năm phía trước, Triệu thị cùng vệ thị chi gian, ai sẽ càng xem trọng Triệu thị? Triệu Trọng Dư từng bước ép sát, nhưng hiện tại, vệ Giới vì bảo gia tộc, mang theo mẫu thân tộc nhân Nam Hạ, không nghe thấy âm tín, mà đi theo vệ Tảo lưu tại bên cạnh bệ hạ tộc nhân ly tán. Đến bây giờ chỉ còn lại có vệ Tảo cùng một vài phòng tộc nhân đau khổ chống đỡ. Nếu không có Triệu Hàm Chương, nếu không có Triệu Gia Quân, ngươi cho rằng Triệu thị nhật tử có thể có bao nhiêu hảo quá? Triệu Trọng Dư sở dĩ lấy vệ gia cùng Triệu gia tới đối lập, là bởi vì Triệu Trường Dư cùng vệ Giới tổ phụ vệ Quán quan hệ cực hào. Hai nhà ở Triệu Trường Dư còn ở khi coi như là thông gia chi hào, vệ Quán so Triệu Trường Dư lớn tuổi, lại vừa lúc cùng triều làm quan. Võ đế khi, Triệu Trường Dư phản đối Huệ đế đăng cơ, đề nghị võ đế khác lập thái tử. Lúc ấy vệ Quán là thái tử lão sư, nhưng hắn vị này lão sư cũng cho rằng thái tử quá mức chất phác, không đồng ý hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cùng trong triều rất nhiều đại thần cùng nhau đề nghị đổi thái tử, đáng tiếc võ đế nhất ý cô hành. Có một lần vệ Quán say rượu, giả tá hoa mắt triều thái tử bắn tên, cho nên cùng Huệ đế giả hậu kết thù. Huệ đế đăng cơ về sau, giả hậu liền hãm hại hắn, hơi kém đem hắn xét nhà diệt tộc. Tuy rằng cuối cùng không diệt tộc, nhưng cũng oan đã chết không ít người. Lúc ấy Triệu Trường Dư cũng ở thanh toán chi liệt. Bất quá hắn thủ mẫu hiếu, trước tiên mang theo ra tiểu hồi Tây Bình, tránh thoát một kiếp, sau lại vệ gia bị sửa lại án xử sai. Lúc này mới một lần nữa trở lại thế nhân trong tầm mắt. Nhưng gia tộc thế lực lại bị hung hăng suy yếu. Triệu Trường Dư ở khi Triệu gia bởi vì có hắn ở, cho nên quyền thế danh vọng đều lược thắng vệ gia một đầu. Nhưng Triệu Trường Dư vừa chết, Triệu gia dòng chính không có có thể lấy đến ra tay con cháu. Triệu Trị sớm chết, Triệu Tế vứt bỏ quan tài thanh danh hư thấu, dư lại Triệu Dịch thanh danh không hiện. Triệu Nhị Lang là cái ngốc tử, mà vệ gia lại có thanh danh lan xa vệ Giới. Vệ Tảo tuy không có hắn đệ đệ tuấn mỹ, một tay thư pháp lại cũng lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hai anh em đều có danh vọng, ai không cảm thấy vệ thị tương lai tiền đồ tất ở Triệu thị phía trên. Nhưng ngắn ngủn 3 năm, long trời lở đất, vệ thị ly tán, mà Triệu thị còn vững vàng đứng ở Dự Châu trên mảnh đất này, lại không ai dám dễ dàng ngắt lời. Triệu thị sẽ ở vệ thị dưới, thấy nhi tử sắc mặt trắng bệch nói không ra lời, Triệu Trọng Dư liền ngồi dậy, lạnh lùng thốt, cho nên vì gia tộc, con tin này ngươi giờ cũng thích đáng, không lo cũng thích đáng. Ngươi nếu muốn sống lâu một ít, ở chỗ này liền ít đi để Triệu Hàm Chương. Ngươi không đề cập tới nàng, không bao nhiêu người có thể nhớ tới ngươi là con tin. Dứt lời, Triệu Trọng Dư xoay người liền đi. Tới rồi ngoài cửa, hắn đưa tới hầu hạ Triệu Tế hạ nhân, phân phó nói, hảo hảo hầu hạ hắn dưỡng thương. Bên ngoài sự không cần nói cho hắn, ở hắn thương hoàn toàn hảo trước, không cho hắn ra cửa. Bọn hạ nhân đồng ý, Triệu Tế nằm ở trên giường, ngực kịch liệt phập phồng, nỗi lòng hỗn loạn, giống như một đầu óc hồ nháo, gì cũng không nghĩ ra được. Bị đưa hướng Lạc Dương Minh Dự, đầu óc lại rất thanh minh, tinh thần cũng không tồi. Trên đường nhiều vì cánh đồng bát ngát, hồi lâu mới có thể nhìn đến một chút dân cư, người cũng không nhiều lắm, thêm chi rơi rụng trên mặt đất lao động, nhìn càng thiếu. nhưng Minh Dự như cũ sẽ ngẫu nhiên dừng lại. Đi xuống xe ngựa chiều trong đất đi đến, hộ tống hắn Nguyên Lập đám người cũng không ngăn cản. Hắn làm đình liền đình, Triệu Minh phân phó qua, dọc theo đường đi làm cho bọn họ nghe Minh Dự phân phó, trong đất đang ở thu hoạch túc, Minh Dự đi. Đến trong đất, chính vùi đầu cắt hạt kê người nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấy có người đeo đao, lập tức đề phòng nhìn bọn họ. Các ngươi là người phương nào? Hắn hư trương thanh thế dương trong tay đao nói. Vệ sở ly chúng ta nơi này không xa. Chúng ta một kêu, chú binh là có thể lại đây. Minh Dự ôn hòa cười nói. Lão trưởng không cần hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Mặt trời chói chang, mang nước trong không đủ. Cho nên muốn cùng ngài mượn một ít, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.